Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Nguy Cơ Cùng Biến Hóa. Đó là một con sư tử một như quái vật to lớn. Chiều cao của nó chừng 5 mét, thân dài hơn 10 mét, khắp toàn thân hiện đầy màu đỏ thẫm lân giáp, giống như là mặc vào một bộ cứng rắn hợp kim khôi giáp một dạng. Đầu nó cùng hùng sư không sai biệt lắm. Miệng lớn dính máu bên trong răng nhọn dài rác, phần cổ có một vòng ngọn lửa như lông bờm, uy nghiêm mà ngang ngược, ở tại chỗ mi tâm, mọc ra một cây dài hơn một thước sừng, sừng phủ đầy vân tay, lấp lánh hồng quang, nhìn qua vừa cứng rắn, lại sắc bén, mang theo một cổ lực lượng quỷ dị khí tức, cơ thể hình khỏe mạnh, bắp thịt cả người đường cong hết sức rõ ràng, tứ chi cường tráng, móng nhọn rét lạnh. Nhìn qua cực kỳ lực lượng cảm giác cùng lực bộc phát. Mà ở sau thân thể hắn, là một cái cung thân dài không sai biệt lắm cái đuôi lớn. Cái đuôi toàn thân đỏ thẫm, mọc ra sắc bén cốt thứ, đặc biệt là đầu nhọn vị trí, càng là giống một cái dữ tợn cốt thứ thiết chùy, hơi đong đưa, đều giống như đem không khí đè nát, phát ra nổ ầm, cao quý, uy nghiêm, cường đại. Đây là cái này khổng lồ sư tử như quái vật cho người ấn tượng đầu tiên. Vậy mà lúc này, trạng thái của nó lại cũng không khá là mơ siêu tại lân giáp của nó rải rác trên người. Từng đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo răng đầy, giống như từng cái dữ tợn ngô công bò ở trên người. Thỉnh thoảng có tiên huyết nhỏ xuống, đem mặt đất thiêu hủy ra một cái hố to, nhìn, nó giống như là mới vừa trải qua một trận huyết chiến. Trên thân không chỉ mang theo nghiêm trọng vô cùng thương thế, khí tức cũng lộ ra rất không thận trọng, chợt cao chợt thấp, bất quá, nó hồng thủy kia tinh như hai con mắt bên trong, chính là không thấy nửa điểm khổ sở cùng sợ hãi, chỉ có một chút như chút được gánh nặng, còn dư lại, tất cả đều là hưng phấn cùng kích động, sư tử như quái vật giống quân vương xuất hành một dạng, hơi chuyển động đầu lâu, quét mắt xung quanh một vòng. Mỗi một con bị nó để mắt tới quái vật, đều không tự chủ được run rẩy một hồi, đem thân thể nằm úp sấp được thấp hơn, cuối cùng nó ánh mắt dừng lại ở một con thân cao 3 mét có thừa. Dáng như con tàn lằn như trên người quái vật, nhất thời, con quái vật kia giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng sự vật một dạng. Vốn là khát màu ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể cao lớn run rẩy dữ dội hơn. Cùng nó so sánh, những thứ khác quái vật, chính là vào giờ khắc này đồng thời thở phào nhẹ nhõm như. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia nhân tính hóa may mắn và nhìn có chút hả hê. Gào, sư tử như quái vật gầm nhẹ một tiếng. Sau đó tại chỗ có quái vật không phản ứng kịp thời điểm. Hình thể khổng lồ hóa thành một áng lửa, trong nháy mắt vượt qua khoảng trăm thước, xuất hiện ở con quái vật kia trước mặt. Sau đó. Nó há mồm, hung hãn cắn, phốc suy răng nhọn tê liệt huyết nhục âm thanh âm hưởng khởi. Cái kia có thể nói bá chủ một phương con thằn lằn quái vật liền nửa điểm phản kháng đều không thể. Làm ra, liền bị cắn đầu, hoàn toàn bị mất mạng, mà sư tử như quái vật, tất bắt đầu ăn ngốn nghiến, không ngừng gặm ăn trong miệng huyết thực, thân cao 3 mét con thằn lằn quái vật, trọng lượng cơ thể tối thiểu mấy ngàn cân. Nhưng là, tại sư tử như quái vật trong miệng, chính là tại trong vòng nửa giờ liền bị gặm ăn hết sạch. Liền xương đều không lưu lại, chỉ có đầy đất tiên huyết lưu lại, biểu thị nơi này đã từng phát sinh tất cả. Gào, sư tử như quái vật liếm mép vết máu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, trên người của nó những vết thương kia, cư nhiên bắt đầu ngọ nguậy lên, không tới 10 phút, liền kết ra từng cái vết sẹo. Đã không còn tiên huyết tràn ra, mà nó trên thân khí tức, cũng dần dần ổn định, gào, đột nhiên, nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một khắc kế tiếp, cái địa phương này vang lên vô số thú hống, liên miên bất tuyệt, một con lại một con quái vật lao ra rừng rậm sơn mạch. Bắt đầu di chuyển, bọn nó phương hướng đi tới, rõ ràng là ma vực chỗ ở, không biết không gian, hoang dã bên trên. Hai bóng người tại giao chiến, khi thì chạy như bay truy đuổi, khi thì dây dưa va chạm, mấy cây số mặt đất bên trên, hiện đầy hố sâu vết nứt, đều là bọn hắn chiến đấu tạo thành. Hai bóng người tốc độ thật nhanh, đừng nói người bình thường, chính là cấp 6, cấp 7 người chơi từng cường hóa thể chất giác quan. Cũng rất khó nói rõ bọn hắn vận động quỹ tích, chỉ có thể mơ hồ thấy vô số tàn ảnh, rầm rầm rầm, nặng nề giao kích âm thanh khi thì dày đặc, khi thì lơ là, nhưng mỗi một lần vang lên, đều biết bộc phát ra một cổ khí lãng khổng lồ tứ lược, khiến cho mặt đất lún xuống, bùn đất tung bay, nếu mà không phải tận mắt thấy, rất khó có người sẽ tin tưởng đây hết thảy đều là hai cái người làm ra. Nó chiến đấu trường diện cùng lực tàn phá, quả thực giống như tiền sử mãnh thú một dạng. Phanh, lại một âm thanh nặng nề âm thanh thanh âm đi qua. Một đạo thân ảnh bay ngược ra ngoài, mà đổi thành một đạo lại không có lựa chọn tiếp tục đuổi giết. Chiến đấu, tựa hồ lâm vào ngắn ngủi, trung tràng nghỉ ngơi, bên trong. Cũng cho đến lúc này, hai cái thân ảnh mới lộ ra hình dáng, đúng là Lý Đại Hổ. Còn có, Mạ Yểm, lần này, hẳn có 20 phút đi, cảm thụ được trên thân thể truyền tới từng trận đau nhức. Lý Đại Hổ ánh mắt không hề bận tâm, chẳng qua là lẳng lặng nhìn cách đó không xa, Mạ Yểm. Hắn đã không biết tự mình đi tới cái này không biết không gian bao lâu rồi. Thậm chí, mình và Mạ Yểm chiến đấu số lần, đều có chút không nhớ rõ. Từ khi nắm rõ ràng rồi, Mạ Yểm một chút kỹ xảo phát lực sau đó. Hắn vẫn luôn ở đây luyện tập bắt trước, lấy được hiệu quả cũng rất là không tồi. Mỗi lần chiến đấu có thể kiên trì thời gian cũng càng ngày càng dài. Tuy nói phần lớn thời giờ đều nằm ở bị động phòng thủ cùng bị đánh vị trí. Nhưng lại so với trước kia tốt hơn nhiều. Mà lần chiến đấu này, hắn kiên trì chừng 20 phút. Mới bị, Mạ Yểm, bắt được một cái cơ hội đánh chết. Nó tiến bộ, rõ ràng, bất quá, vẫn chưa đủ, khẽ thở ra một hơi. Lý Đại Hổ thân thể chậm rãi ngã xuống. Cổ bên trên, một đạo huyết tuyến dần dần mở rộng. Cuối cùng, tiên huyết bắn ra, bên kia, giống như vật chết Mạ Yểm, rất bình tĩnh. Nhưng là tay phải bên trên, lại có mấy giọt máu, một dạng sự vật nhỏ xuống. Sau đó tan rã tại mặt đất bên trong, ầm ầm nước chảy như vang động đi qua, Lý Đại Hổ lại một lần nữa sống lại trở về. Sống lại sau đó, hắn cũng không trực tiếp đầu nhập rèn luyện cùng huấn luyện, mà là khoanh chân ngay tại chỗ, nhắm hai mắt, trước cùng, Mạ Yểm chiến đấu vẽ trước mặt, bắt đầu một lần tại trong đầu thả về, bị hắn từng điểm phân giải. Hắn tại nghiên cứu, Mạ Yểm phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo. Cũng tại phân tích mình phải làm thế nào ứng đối, mới có thể lấy được hiệu quả tốt hơn. Chuyện giống vậy, hắn làm không phải lần một lần hai, cho nên rất quen thuộc. Cũng không lâu lắm, hắn liền lần nữa mở mắt, đứng lên, Lý Đại Hổ vừa định đầu nhập sớm thành thói quen rèn luyện bên trong. Lại đột nhiên dừng bước, đây là, hắn ngẩng tay phải của mình. Ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc, ở tại cánh tay bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chút quỷ dị văn lộ. Những đường văn này giống như là đứa trẻ vẽ xấu một dạng. Nhìn không có bất kỳ cụ thể hình tượng, hơn nữa rất nhạt, nếu không phải mắt của hắn thần không sai, có lẽ còn không phát hiện được. Những đường văn này, trước thật giống như không có. Hắn hồi tưởng lại trước vẽ trước mặt, cuối cùng. Xác định những đường văn này xác thực là lần này sống lại sau đó mới xuất hiện. Những thứ này, rốt cuộc là cái gì chứ? Thì có ích lợi gì? Lý Đại Hổ hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm cánh tay, nhịn không ngừng suy tư lên. Những văn lộ kia phơi bày nhàn nhạt cổ đồng sắc, trong lúc còn mang theo từng tia đen như mực. Nếu không phải như vậy, hắn thật vẫn không phát hiện được những đường văn này từ đầu ngón tay của hắn. Một mực kéo dài đến cùi chỏ của, giống như là cho hắn cánh tay đeo lên một cái tay áo bộ một dạng. Suy tư hồi lâu không thu được gì, Lý Đại Hổ không nhịn được bóp quyền đối với mặt đất đập ầm ầm phía dưới. Nhất thời, quả đấm của hắn giống như là cự chùy một dạng, đem mặt đất đập ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Bùn đất cùng cỏ dại tung bay, bất quá, sự chú ý của hắn. nhưng vẫn đều tập trung ở tay phải của mình trên cánh tay. Một khắc kế tiếp, quả nhiên để cho hắn phát hiện một tia dị thường. Hết chương.